Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1343, xác thực không hài lòng. Căn bản không có người tin tưởng Sở Phong cùng Nam Cung Tương Tương bọn người lời nói. Bởi vì muốn tốt cho Tiên Hương các nói đều là một cái nhị lưu tông môn. Hơn nữa, còn là nhị lưu tông môn trước bên trong trụ cột vững vàng. Nhưng là, Sở Phong lần này đến đây, lại chỉ đem lấy 6 người nữ đệ tử, một cái đại tông môn. Làm sao có thể liền mấy cái bá đạo một số nam đệ tử đều không có. Quả thực cũng là chuyện cười lớn. Nam Cung Tương Tương hiện tại khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, chúng ta nói thế nhưng là sự thật a. Các ngươi làm sao lại không nguyện ý tin tưởng chúng ta đâu? Các ngươi đến cùng là môn phái nào người? Chi tiết đưa tới, xem ở các ngươi đều là nữ lưu thế hệ phần phía trên. Chúng ta thì để cho các ngươi đi qua. Một người trung niên nam tử ngữ khí cổ quái nói ra. Chúng ta là Đại Vũ Tông. Đại Vũ Tông chính là một cái ngũ lưu tông môn. Sở Phong bình tĩnh nói. Cái này còn tạm được. Tất cả mọi người gật gật đầu, lộ ra nhưng đã tin tưởng Sở Phong lời nói. Sở Phong các đệ tử lúc này thời điểm đều khi muốn thổ huyết. Mẹ nó a, bọn họ tân tân khổ khổ giải thích nửa ngày, đem nói thật nói ra. Những người này không tin, hiện tại tông chủ tùy tiện nói vài câu lời nói dối. Bọn họ thì tin là thật, những người này cũng quá tiện. Hiện tại có thể cho chúng ta đi qua đi. Chúng ta thời gian đang gấp. Sở Phong nói ra, ngũ lưu tông môn còn muốn đi bên trong. Chúng ta không có nghe lầm chứ. Mọi người một trận cười vang, để Sở Phong lông mày cũng gấp khóa. Những người này là thật đang gây hấn với. Cho bọn hắn một chút mặt mũi, bọn họ sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Ngươi đi cũng được, đem ngươi cái này mấy cái người nữ đệ tử lưu lại đi. Chúng ta mang về tông môn, giúp chúng ta tông môn phát dương quang đại. Lớn mật, Nam Cung Tương Tương cũng không tiếp tục muốn nhẫn nại. Tiện tay một kiếm, đem cái này đầu người cho chém xuống đến. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì, thiếu nữ này vậy mà thâm bất khả trắc. Tại chỗ người đều là hậu thiên cảnh giới cao thủ. Vẫn như cũ cảm giác không ra Nam Cung tưởng tượng sâu cạn. Lấy nàng xuất thủ trình độ sắc bén đến xem, hơn phân nửa là một cái vũ vương. Mới vừa rồi còn tại trêu chọc mọi người, lúc này thời điểm nhất thời không có âm thanh, cả đám đều giống như là chết người một dạng, một câu đều nói không ra miệng. Các ngươi vừa mới bầu không khí thật sống động, ta rất ưa thích bầu không khí như thế này. Các ngươi tiếp tục. Sở Phong híp mắt cười nói, nhưng là người nào nghe không hiểu hắn là nói cười. Không có một người có thể cười được. Bên này náo động, đem Bách Luyện Tông nhân cũng kinh động. Bách Luyện Tông tông chủ tự mình tới quan sát. Sở tông chủ nhìn đến Sở Phong về sau, Bách Luyện Tông tông chủ vạn phần mừng rỡ. Các loại Sở Phong chờ lâu như vậy, Sở Phong cuối cùng là tới. Nhưng là hiển nhiên Sở Phong gặp phải một chút xíu phiền phức. Ta đệ tử chảm ngươi một người khách nhân, không có đem đại hội trật tự nhiễu loạn đi. Sở Phong nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không có, không có, những người này dám trêu chọc Sở tông chủ, đều giết cũng không sao. Bách Luyện Tông tông chủ nói ra. Sở Phong tùy ý gật gật đầu, suy cười một tiếng, không để ý đến người khác. Nhưng là người khác hiện tại đã triệt để hoảng. Làm cho Bách Luyện Tông tông chủ đối xử như thế, toàn bộ cổ võ giới bên trong lại có mấy người. Bởi vì Bách Luyện Tông tại cổ võ giới bên trong địa vị đặc thù, cho nên chỉ có thần cảnh cường giả mới có tư cách để hắn đối xử như thế. Nói cách khác, trước mắt cái này được gọi là Sở tông chủ người, thật sự là cổ võ giới bên trong mới xuất hiện vị kia thần cảnh cường giả. Ai có thể nghĩ tới, thần cảnh cường giả lại là một tên mao đầu tiểu tử. Loại chuyện này, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Sở tông chủ, đoán tạo đại hội đã đợi ngươi đã lâu. Nhanh điểm mời vào bên trong. Bách luyện tông tông chủ nói ra. Lần này, Sở Phong tiến lên. Tất cả mọi người cho Sở Phong nhường ra một lối đi. Căn bản không dám ở Sở Phong trước mặt lưu lại. Một bên chậm rãi tiến lên. Bách luyện tông tông chủ một bên cho Sở Phong giới thiệu Bách luyện tông cùng chính mình. Vị này lão tông gọi Lý Bách Xuyên. Chủ đã 110 tuổi. Đoán tạo 90 năm. Là hiện nay cổ võ giới bên trong đoán tạo mức độ tối cao một người. Đi vào Bách luyện tông môn miệng. Tất cả nhất lưu tông môn tông chủ đã đang chờ Sở Phong. Sở tiên sinh. Tất cả nhất lưu tông môn tông chủ đều đứng lên. Hướng về Sở Phong chào. Sở Phong tùy ý gật gật đầu. Ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Sở tiên sinh còn không hề ngồi xuống. Chúng ta làm sao dám ngồi. Mọi người nói. Không sao. Ta muốn cùng một chỗ đoán tạo. Khẳng định sẽ đứng thật lâu. Các ngươi ngồi xuống chính là. Sở Phong nói ra. Bọn họ lúc này mới dám ngồi trở lại vị trí của mình. Tất cả mọi người nhìn lấy cái này cảnh tượng. Đều có chút cảm thán. Đây chính là thần cảnh. Đến thần cảnh. Căn bản không có người dám cùng ngươi tranh giành. Tất cả mọi người muốn đối ngươi cung cung kính kính. Những cái kia nhất lưu tông môn tông chủ. Bình thường ở bên ngoài đều là người trên người. Tất cả mọi người gặp đều muốn cung bái một phen. Nhưng là hôm nay, tất cả mọi người muốn hướng Sở Phong cung bái một phen. Đây chính là chênh lệch a. Chúng ta cái gì thời điểm có thể đạt tới loại cảnh giới đó? Có người dám thán, đừng nằm mơ, thần cảnh cường giả có thể để ngươi xem chừng một phen. Cũng đã là ngươi đời này may mắn. Có người nhắc nhở, đưa cho người kia tới một chậu nước lạnh. Bách luyện tông tại mở đoán tạo đại hội thời điểm, là trực tiếp tại tông môn trước đó trên quảng trường mở. Quảng trường 10 phần rộng lớn, bách luyện tông 9 đại trưởng lão tất cả đều xếp bằng ở trung tâm. Vây quanh một tôn cự đại lô đỉnh. Cái này một tôn lô đỉnh xem ra cùng lò luyện đan không có cái gì hai loại. Nhưng là lớn nhỏ lại là lò luyện đan hơn mấy chục lần. Sở Phong liếc một chút thì nhìn ra được tới này tôn lô đỉnh chỗ tốt. Liền xem như hung mãnh hơn nữa hỏa diễm đều muốn nó thiêu không mặc. Có cái này một tôn lô đỉnh, tuyệt đối có thể luyện chế thần cảnh cường giả bảo vật. Muốn là đổi hắn lô đỉnh, luyện chế đến một nửa, tài liệu đều còn không có hòa tan, lô đỉnh hơn phân nửa liền muốn nổ. Xem ra bách luyện tông vẫn có một ít nội tình, Sở Phong nói một mình, đã sở tông chủ đã tới, vậy chúng ta đoán tạo liền bắt đầu. Lần này muốn luyện chế là thần cảnh cường giả bảo vật, cho nên còn muốn sở tông chủ thêm ra tay ở bên cạnh giúp đỡ một chút. Lý Bách Xuyên nói ra, Sở Phong gật gật đầu, đây là tại vì hắn luyện chế bảo vật, hắn so những người này còn phải quan tâm, chúng ta vì cho sở tông chủ luyện chế bảo vật, cố ý thu thập được rất nhiều huyền thiết tinh hoa, loại tài liệu này 10 phần chân quý, luyện chế ra đến đồ vật liền xem như thần cảnh cường giả cũng đều hết sức hài lòng. Lý Bách Xuyên xuất ra một khối lớn huyền thiết tinh hoa, tựa hồ là đang khoe khoang. Hắn đúng là có một ít khoe khoang tâm tư. Dù sao huyền thiết tinh hoa liền xem như thần cảnh cường giả đều rất khó chiếm được. Lại có thể bị bọn họ tìm tới. Bọn họ tông môn cường đại. Không cần nói cũng biết. Ai có thể nghĩ tới. Sở Phong vậy mà thất vọng lắc đầu. Sở tông chủ. Ngài đối huyền thiết tinh hoa không hài lòng. Lý Bách Xuyên ngây một chút người nói ra. Xác thực không hài lòng. Sở Phong gật đầu cười nói. Bách luyện tông sở hữu trưởng lão. Đều vào lúc này giận. Coi như ngươi là thần cảnh cường giả. Cũng không thể khinh người quá đáng. Huyền thiết tinh hoa đã là một loại cực kỳ khó được tài liệu. So huyền thiết tinh hoa tài liệu tốt. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lớn nhất tài liệu tốt thuộc về Bắc Cực Hàn Thiết. Nhưng là, ngươi có sao?